Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ có thù oán gì với cái người dưới đất kia vậy? Vừa rồi một cước kia dẫm thật chuẩn, thật hiểm, thật ác. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, giúp tôi giải vây, xe tôi có thể tự sửa. Xe của Lục Án Thanh dừng giữa đường, nếu do cảnh sát giao thông xử lý thì anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Anh đã giúp cô sửa chữa Lương Viễn Trạch, Đường Tranh nguyện ý tự mình sửa xe, tránh cho anh thêm phiền phức. Dưới lầu bệnh viện, Đường Tranh nói lời cảm ơn với Lục Án Thanh. Không cần, đi theo trình tự sẽ bớt chút phiền phức. Đường Tranh nghe ra ý ngoài lời của anh lo lắng nếu giản xếp riêng, cô sẽ bám lấy anh. Anh có ngoại hình và khí chất xuất chúng, ăn mặc bảnh bao, rất thu hút phụ nữ, có lo lắng như vậy cũng là điều bình thường. Đường Tranh lấy giấy nhớ từ trong túi ra, viết số liên lạc của cô, đưa cho Lục Án Thanh. Bốc Phàm vừa định thay Lục Án Thanh nhận lấy, ánh mắt Lục Án Thanh lướt qua. Bốc Phàm lập tức rụt tay lại, bất giác đứng thẳng người hơn vài phần. Lục Án Thanh nhận lấy giấy nhớ, xe sửa xong, sẽ có người liên lạc với cô. Đường Tranh khẽ gật đầu rồi rời đi. Không xa, trong chiếc Ferrari màu đỏ đậu ở chỗ đỗ xe, Lâm Ức Nam một tay kéo Đường Mặc, tay kia bịt miệng Đường Đường. Các bảo bối, cực phẩm, cái người mà mẹ các con gặp tối nay chính là cực phẩm đó, các con không được lên quấy rối. Cái nhan sắc và khí chất đó, chậc chậc chậc, cứ như nam chính bước ra từ trong truyện tranh vậy. Đường Đường gỡ tay Lâm Ức Nam ra, nhìn về phía Lục Án Thanh bên ngoài xe. Chú đẹp trai như vậy, cô bé cũng muốn làm quen. Bảo bối, ngoan, cứ nhịn một lát, đợi mẹ con và chú ấy rời đi rồi, dì sẽ thả các con ra. Lâm Ức Nam nhìn Lục Án Thanh và Đường Tranh có ngoại hình và khí chất cực kỳ xứng đôi ở đằng xa, trong mắt tràn đầy bong bóng màu hồng. Đường Mặc giơ tay muốn mở cửa xe, Lâm Ức Nam nhấc chân, đè lên cánh tay cậu bé. Bảo bối, phải ngoan. Tranh Tranh những năm này vì ở bên các con mà vòng giao tiếp xã hội bị thu hẹp vô cùng. Cứ thế này thì đến bao giờ mới gả được bản thân đi, dì Lâm. Dì Lâm ngay cả tên của người đàn ông bên ngoài xe còn không biết, đã bắt đầu loạn điểm uyên ương, nhỡ đâu người đó là người xấu thì sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Mặc lạnh lùng, cách Trương.